Tiểu Thanh Mai trong truyện Trời Giáng nữ chính, chương 22:22, cô như vậy xác thực tôi không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Chấp chợt nhận ra có lẽ tương lai Cha Trà sẽ thuộc về người khác, một số chuyện nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn một cách nhanh chóng. Hắn sực nhớ tới trước đây Cha Trà từng nhận được một bức thư tình, bạn nam viết thư tình cho cô là một người dí dỏm hài hước, tế bào vận động phát triển, lớn lên cũng không kém, khi đó theo bản năng hắn không muốn đưa thư tình cho cô. Mặc dù sau đó hắn có đưa lại thư tình cho Cha Trà, nhưng không hiểu sao hắn còn nói một câu. Không nên yêu sớm, Cha Trà trước nay đều không thiếu người theo đuổi, cô cũng không phải nếu người đó không phải là hắn thì yêu không được. Thẩm Chấp hít hít cái mũi, đầu càng thêm choáng váng, đôi chân nặng nề như đeo chì, bị cảm nặng làm mặt hắn đỏ ửng, tầm mắt mơ hồ, đầu óc mơ màng. Đàn chị ở phòng hóa trang nhận ra hắn, Thẩm Chấp em tới tìm Khương Diệu Nhan sao, cô ấy đi thay quần áo rồi. Thẩm Chấp há miệng thở dốc nhẹ giọng nói thôi cũng đau. Không phải, hắn nuốt ít hầu thanh âm khàn khàn nói. Chị thấy Cha Trà đến chưa? Đàn chị sửng sốt 2 giây, xấu hổ cười cười. Cô ấy hình như ở phía trước, bên kia thính phòng. Thẩm Chấp thấp giọng cảm ơn, kéo thân thể bệnh tật từ sau sân khấu đi đến trước, hắn hơi vén màn sân khấu, ánh mắt dừng ở dưới sân. Cha Trà diễn vai công chúa điện hạ trong kịch bản Tây U, mặc váy thời trung cổ lộ ra xương quai xanh, cổ trắng như tuyết, chiếc váy kén người mặc lại phác họa dáng chuẩn của cô, vòng eo mảnh khảnh tinh tế. Mái tóc dài đen nhánh búi gọn sau đầu, trên tóc có đính một chiếc vương miện nhỏ tinh xảo, trên cổ là vòng cổ kim cương thuần tịnh thánh khiết. Cô vén làn váy ngồi trên ghế, thần thái tự nhiên thả lỏng, mỉm cười, nhìn qua thật giống như tiểu công chúa cao quý. Bạn nam đóng vai nam chính chờ quá nhàm chán, liền kể chuyện cười cho bọn cô. Cha Trà nhỏ giọng cười, đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng khuyết, hai má lúng đồng tiền như ẩn như hiện, ánh sáng của rạp hát đều thiên vị cô, vừa lúc chiếu xuống đỉnh đầu khiến cô càng xinh đẹp lấp lánh. Câu lạc bộ kịch nói đều toàn những người có tài lại thú vị, trò chuyện cười đùa nói mãi không ngừng. Cha Trà cười đến nỗi ho khan. Thẩm Chấp đã thật lâu không thấy nụ cười tươi đẹp ấm áp như vậy ở trên mặt cô, mơ hồ có thể thấy được hai chiếc răng nanh đáng yêu, hắn không có dũng khí bước ra ngoài. Thẩm Chấp trở về ký túc xá, có đôi khi hắn cũng hoảng hốt cảm thấy mình và Cha Trà còn chưa chia tay. Hoảng hốt đến 7 giờ sáng tỉnh lại, theo thói quen định cầm di động gọi điện thoại, kêu cô rời giường. Mấy ngày nay hắn đều không có ăn sáng, bởi vì đã không còn có ai làm phiền hắn, phổ cập kiến thức tác hại của việc không ăn sáng cho hắn, cũng không còn ai mỗi sáng sớm cùng hắn đi nhà ăn nữa. Hắn đã quen với việc cô tồn tại, cũng quen quên mất cô tồn tại, thời gian lâu dần, lâu đến mức hắn cho rằng Cha Trà vĩnh viễn sẽ không rời đi. Ngày cuối cùng tháng 12, Đại học Thủ đô tổ chức bữa tiệc Tết Nguyên đán vào lúc tối. Cha Trà chưa lên sân diễn bao giờ nên rất căng thẳng, cô không ngừng uống nước, WC đều chạy 2-3 lần. Nhóm trưởng khích lệ cô, không cần căng thẳng, hôm nay tiết mục của chúng ta là tốt nhất, em cũng là người đẹp nhất toàn trường. Cha Trà lại nuốt một ngụm nước khoáng, cô cảm thấy tay đang run. Không được học trưởng, em vẫn rất căng thẳng, thật sự. Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng lên sân khấu biểu diễn, đây vẫn là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cô hơi sợ ánh mắt của đám đông chăm chú đánh giá mình. Nhóm trưởng, kỳ thật anh cũng căng thẳng. Nam chính nói, tôi không căng thẳng một chút nào, dù sao đã mất mặt từ nhỏ rồi. Chà chà, cô thật sự rất muốn chạy trốn. Thật đấy, chà chà hít sâu 2 cái, lấy gương nhỏ ra kiểm tra lớp make-up trên mặt một lần nữa, rồi cô thấy cô rất xinh đẹp. Nam chính vì làm dịu bầu không khí, chủ động hỏi bó hoa hồng ngày hôm qua. Chà à, em biết ai tặng hoa hôm bữa không? Cha Trà lắc đầu, em không biết, cô nghiêm túc nói, dù sao người theo đuổi em cũng nhiều như vậy, em làm sao biết là ai. Nam chính tỏ vẻ thực vui mừng, vẫn còn nói giỡn được, xem ra không còn căng thẳng nữa. Cha Trà bóp bình nước khoáng trong tay, nói, hình, như tốt hơn rồi. Văn Hoài đội mũ đeo khẩu trang quang minh chính đại xuất hiện ở rạp hát, tùy tiện tìm chỗ trống ngồi xuống, thuận tiện gửi tin nhắn cho Cha Trà nói anh tới rồi. Cha Trà không xem điện thoại. Trên sân khấu, người chủ trì đã bắt đầu chương trình. Các giáo viên đáng kính, các bạn học, một năm học mới sắp đến, chúng ta. Cha Trà thất thần nghe người chủ trì giới thiệu, mở màn là 2 khúc hợp sướng, lãnh đạo cùng học sinh ở dưới sân khấu đều rất nể tình vỗ tay nhiệt liệt. Lòng bàn tay Cha Trà bắt đầu đổ mồ hôi, rất căng thẳng nhưng lại có chờ mong. Tiết mục thứ 6 do câu lạc bộ vũ đạo chuẩn bị. Khương Diệu Nhan múa dẫn đầu. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy đỏ chiết eo, ngực lớn eo nhỏ chân dài, làn da trắng nõn, mái tóc dày đen hơi xoăn như tơ lụa phô trên tấm lưng trắng ngần. Chà chà nghe thấy âm thanh suýt xoa của người bên dưới. Đa số đều bị kinh diễm tới rồi đi. Nam chính ngồi ở bên cạnh cô đều chảy nước dãi ra rồi. Mẹ nó, tôi có thể. Nhóm trưởng Vô Ngữ, cậu có thể giữ chút liêm sỉ được hay không? Chà chà nhịn không được gật đầu lia lịa. Đúng vậy, anh giữ lại chút liêm sỉ đi. Chà chà không hiểu, Khương Diệu Nhan thật sự tốt như vậy sao? Sau khi tiết mục vũ đạo bắt đầu, người xem dưới sân khấu vô cùng nhiệt tình điên cuồng vỗ tay, không buồn xỉn chút nào cổ vũ bọn họ. Khương Diệu Nhan ở trên sân khấu tự tin sáng láng, toàn bộ màn vũ đạo không có một bước sai lầm, phần biểu diễn có thể xem là hoàn mỹ. Chà chà không vỗ tay, nhóm trưởng nói bên tai cô, anh không thích cô ta. Chấm, chà chà do dự 2 giây, gật đầu, em cũng không thích cô ấy. Cuối cùng cô cũng có thể nói ra, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khương Diệu Nhan, cô đã không thích rồi. Nhóm trưởng lại nói, anh không hiểu, vì sao cô ta lại có thể vô tư trước bọn con trai như vậy, không bao giờ duy trì khoảng cách còn nói chỉ là bạn bè, không phải chứ, xã hội này thật sự còn có người tin tưởng giữa nam với nữ sẽ có tình bạn đơn thuần hay sao? Chà chà giống như máy lặp lại, đúng vậy, nhóm trưởng thở dài, chà chà, anh thấy em với cô ta cũng không tệ lắm, chân thành nhắc nhở em, về sau có bạn trai phải cẩn thận cô ta hẳn là cái loại có thể lặng yên không tiếng động đào đi bạn trai của chị em tốt. Chà chà nhấp miệng, em với cô ta không thân, nhóm trưởng giật mình kinh ngạc, vậy mỗi lần cô ta thấy em đều như thấy chị em tốt là như thế nào? Chà chà nói, em cũng rất muốn hỏi cô ấy. Khương Diệu Nhan là như thế nào có thể tự nhiên, thân thiết như vậy? Lại hết một tiết mục nữa, liền đến lượt bọn cô. Nhóm trưởng không nói chuyện phiếm với cô nữa, gọi nhóm kịch đợi ở hậu trường chuẩn bị lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà từ nhỏ đến lớn đều đẹp, trắng trắng mềm mềm, đôi mắt vừa to vừa đen nhánh, giọng nói lại ngọt ngào cho nên tiệc tối mỗi năm của trường học. Cô thường sẽ bị giáo viên gọi đi, dò hỏi cô muốn biểu diễn tiết mục hay không? Trong lòng chà chà cũng muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. Trẻ nhỏ lớn lên trong gia đình đơn thân thường có tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm. Tuy mỗi ngày cô đều vui vẻ trước mặt mẹ, chỉ quan tâm hôm nay ăn cái gì, chỉ vì bài tập ngày mai mà phát sầu. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nói bên ngoài. Từ khi cô còn nhỏ, có một số ít người xuất phát từ lòng đồng tình, sẽ nói. À đứa bé kia thật đáng thương, nhưng phần lớn sẽ là. Chính là nó không có ba, ba nó không biết chạy đi đâu làm việc xấu rồi. Chà chà nhìn như không thèm để ý ở trước mặt bạn học biểu hiện giống như mặt trời nhỏ ấm áp. Không sao, tớ có mẹ là đủ rồi. Thật ra những lời nói đó vẫn sẽ không tự chủ được in sâu vào lòng cô. Thời gian dài, cô sợ bị người khác nhìn chăm chú, chú ý, bởi vì nhìn chăm chú và nói chuyện thường thường đều nói về việc cô không có ba. Không có người nguyện ý vẫn luôn bị người khác thương hại. Bị trở thành công cụ thỏa mãn lòng đồng tình của bọn họ. Cho nên, khi chà chà biết mình cũng có ba, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Nhưng cô không dám biểu hiện quá rõ ràng, cô quen thu liễm cảm xúc. Cô giống phần lớn thiếu nữ bình thường không có gì khác nhau. Nhát gan, thích khóc, thích giả vờ bản thân thực kiên cường. Con người đều phải trưởng thành, cô cũng vậy, cũng đã nỗ lực cưỡng ép chính mình trưởng thành. Người dẫn chương trình đã giới thiệu đến màn kịch của nhóm cô, chà chà dùng sức nắm tay người bên cạnh cô nói. Chúng ta cố lên, được, nam chính đặc biệt chân chó, cùng làm CMN thật tốt, màn sân khấu chậm rãi kéo ra thiếu nữ mặc váy dài chiếc eo phục cổ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Làn da cô trắng tựa tuyết cần cổ thon dài, tay cầm quyền trượng sắm vai một tiểu công chúa vô cớ gây sự. Bá tước Ovis đại nhân, nhiều người muốn nghênh thú bản công chúa như vậy, ngươi nên xếp hàng trước đi. Được, công chúa uy thân ái, chỉ có ta chân thành với nàng nhất. Thiếu nữ nâng cằm lên, kiêu căng, lại không làm người phản cảm, cô để người hầu bên cạnh sơn móng tay cho mình rồi nói. Mỗi người bọn họ đều nói như vậy, không thì ngươi moi tim mình ra, hiến cho ta, như thế nào? Nam chính kỹ thuật diễn khôi hài, nghiêm trang nói ra lời kịch khoa trương, ngược lại làm người xem cảm thấy thú vị. Được, trời đất chứng giám, chỉ cần là vì công chúa Uyê ta đương nhiên nguyện ý công chúa điện hạ thổi móng tay vừa sơn xong, xách làn váy. Ta không chỉ muốn tim của ngươi, mà còn muốn 10 trang viên, gia tài bạc triệu của ngươi, ta còn muốn cẩm y hoa phục cùng châu báu dùng mãi không hết. Nam chủ khom lưng hành lễ, hôn mờ u bàn tay cô. Được, công chúa Uyê, người thật đáng yêu. Kịch Tây Cổ huyền huyễn khôi hài đã qua 15 phút, rất nhanh liền kết thúc. Người xem phía dưới sắp bị cười chết, trước mỗi một lời kịch nam chính đều sẽ dùng ngữ. Khí hài hước nói ra một tiếng kinh thiên động địa. Được, đến đoạn sau, chỉ cần cậu ta mở miệng, người xem liền nhịn không được phát ra tiếng cười. Nam chính rất hài hước, nữ chính lại rất xinh đẹp, cô diễn tiểu công chúa, ngoài ý muốn làm cho người ta thích. Giáo Hoa thật đáng yêu a, lúc nói lời kịch cũng thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có từ cô ấy thiếu chút nữa cắn lưỡi mình ô, thật muốn đem cô ấy về nhà nuôi. Vì sao trước kia ta không phát hiện Giáo Hoa thú vị như vậy a, ta tưởng cô ấy là tiểu tiên nữ trầm tĩnh không thú vị, nhưng hiện tại ta cảm thấy cô ấy rất thú vị. Công chúa Uy đáng yêu đến ngây thơ mờ mịt ô, chà chà lên sân khấu một giây kia thân thể vẫn căng thẳng, chờ cô nói xong lời kịch đầu tiên, dần dần liền. Thả lỏng, tập trung tinh thần nhập vai biểu diễn, lúc bế mạc chà chà mới thấy ba mẹ và anh trai đều tới. Cô không có biết bọn họ đến đây từ lúc nào, người chủ trì cầm microphone. Cảm ơn câu lạc bộ kịch nói, cảm ơn các bạn học đã mang đến một màn biểu diễn xuất sắc, kế tiếp chúng ta cùng hoan nghênh tiết mục của câu lạc bộ Tướng Thanh. Tướng Thanh, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Chà chà xuống sân khấu, gấp không chờ nổi vọt tới trước mặt anh trai, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hỏi. Mọi người đến đây lúc nào vậy? Sở Thanh Ánh cười nói. Chúng ta trộm đến đây đấy, muốn cho con một bất ngờ. Cả nhà đều gạt chà chà, không có nói cho cô. Tiết mục con gái biểu diễn, đương nhiên Giang Thừa Chu sẽ không bỏ lỡ. Vừa rồi chà chà diễn thật tốt, vô cùng xinh đẹp. Cô mở to đôi mắt sáng lấp lánh, có chút thẹn thùng hỏi lại. Thật sao, Giang Thừa Chu gật đầu. Đương nhiên là thật, anh con còn chụp con đó. Chà chà siết chặt làn váy, đỏ mặt nhìn về phía anh trai, cô hỏi. Anh, hôm nay em xinh đẹp không? Giang Châu thật lòng đáp, rất xinh đẹp công chúa Uy của anh, chà chà thở phào một hơi, cô nhỏ giọng, vậy anh nhớ đem ảnh chụp rửa tốt tặng cho em nha, em muốn lưu làm kỷ niệm. Giang Châu cảm thấy em gái so với trước kia càng ngày càng đáng yêu hơn, anh nhướng mày, khuôn mặt thanh tuấn nhu hòa một chút, anh thân sĩ mà. Nói, rất hân hạnh vì công chúa Uy mà cống hiến sức lực. Bất mãn duy nhất của Giang Châu chính là bọn nhóc xem kịch vừa rồi nhìn chằm chằm em gái anh. Chà chà thật cao hứng, sau đó cô đi hậu trường thay quần áo. Giang Châu xoa đầu cô, đi đi chúng ta đều ở chỗ này chờ em. Chà chà gật đầu thật mạnh, sau đó ôm anh một chút. Anh trai, năm mới vui vẻ. Cảm ơn chà chà, em cũng phải vui vẻ. Một giây sau khi con gái vừa mới đi, tiếp theo ánh mắt không vui của Giang Thừa Chu dạo qua một vòng trên người con trai. Vì sao chà chà chỉ chúc con năm mới vui vẻ? Giang Châu rất đắc ý. Khả năng bởi vì em ấy càng thích người anh trai này hơn. Giang Thừa Chu cười lạnh, con không bận sao, ảnh chụp cũng chụp xong rồi, có thể cút. Ba, em gái ra tới thấy con không báo một tiếng liền đi sẽ rất khổ sở. Sở Thanh Ánh cảm thấy hai cha con họ vì tranh sủng mà khắc khẩu, cảm thấy hai người thật ấu trĩ như trẻ con. Ở sau sân khấu chà chà bị Trần Tâm Ý mạnh mẽ ôm lấy. A, cậu không biết vừa nãy bản thân có bao nhiêu đẹp. Mê người lắm luôn. Chà chà nhịn xuống không được lên mặt, đêm nay với gương mặt xinh đẹp này của tớ chắc hẳn cũng không đứng thứ hai đi. Dù Vãn hỏi, sao cậu không nói chính mình đứng đầu đệ nhất mỹ nữ đi. Chà chà cười hì hì, tớ đây không nên chừa cho chính mình một chút mặt mũi hay sao? Được thôi, mau thay quần áo, buổi tối chúng ta cùng vượt qua không giờ. À, không được rồi, ba mẹ và anh trai tớ đều tới, tớ đi cùng họ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà cậu cũng sủng cậu quá đi, cũng đúng, cậu đi cùng họ trước đi, khi nào rảnh rỗi lại đến tìm chúng tớ nha. Chà chà gật đầu đáp ứng, cô nhanh nhẹn thay quần áo, đang định chạy đến chỗ trống bên cạnh anh trai ngồi xuống. Trên sân khấu tiết mục gần tới hồi kết, tiến vào phân đoạn trò chơi. Trên dưới sân khấu đều hơi ồn ào, Khương Diệu Nhan không biết đi đến bên người anh trai cô từ khi nào, vốn định cùng chà chà chào hỏi một cái, lại không nhìn thấy người. Vì thế Khương Diệu Nhan rất lễ phép chào hỏi người nhà cha chà. Cháu chào chú và dì ạ, dừng một chút cô nhìn Giang Châu thực ngoan ngoãn chào hỏi, một chút cũng đều không có sợ. Chào anh, cha chà không ở đây sao? Em là bạn học của cậu ấy, muốn tới chào cậu ấy một tiếng, nếu cậu ấy không ở đây, lát nữa em lại qua. Tâm trạng tốt đẹp của cha chà lập tức rơi xuống đáy cốc. Cô hơi tức giận, đúng vậy cô chính là lòng dạ hẹp hòi. Chà chà đi qua che trước mặt anh trai, hít sâu một hơi, phản bác. Tôi với cậu không thân. Hả, Khương Diệu Nhan, chúng ta không có thân. Chà chà cũng thực nghịch ngợm, ngẫu nhiên nói ra vài câu cũng thật sắc bén, cô nhìn Khương Diệu Nhan, mở miệng liền hỏi. Cậu có phải thích anh trai tôi hay không? Khương Diệu Nhan choáng váng. Cái gì, cô ta hơi chật vật, mặt còn đỏ hơn quả cà chua. Tớ không có, cô thật không có, chỉ là thói quen. Chà chà à một tiếng, dường như không tin, mặt chà chà lộ vẻ tiếc nuối, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nói. Bạn học Khương, tôi hiểu nhưng mà anh trai tôi chỉ thích con trai, cậu vẫn là hết hy vọng đi cách xa anh ấy một chút. Giang Châu rất phối hợp em gái, ánh mắt sùng nịch ý cười bên khóe miệng càng sâu. Đúng vậy, tôi thích con trai. Ánh mắt hắn quét một vòng trên người cô ta, lộ vẻ ghét bỏ nói. Cô như vậy, xác thật tôi không có hứng thú. Gương mặt Khương Diệu Nhan hết đỏ lại trắng, biểu cảm vô cùng xuất sắc. Bản lĩnh giao tiếp thành thạo lúc này lại như tàng hình, không biết đáp sao cho phải, hận không thể chui xuống đất rời đi. Cách chương.